Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 897, đánh cho đến khi nào phục thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Lâm Mang lóe lên một tia thất vọng. Ngược lại, hắn ta lại mong những người ở phi tiên đạo này có thể cứng rắn hơn một chút, bây giờ thì không tiện ra tay giết người nữa. Trương Tam Phong lắc đầu cười. Đột nhiên cảm thấy hai người họ càng giống như kẻ xấu. Còn phi tiên đảo là nạn nhân, nhưng nếu có phi tiên đảo tham gia, thì việc tiếp theo sẽ có nhiều việc để làm. Mặc dù hai người này không phải là thông thiên tam cảnh, nhưng cũng có thực lực của thông thiên nhị cảnh, không phải là kẻ yếu. Lê Tông Bình đã thua trận, nhưng lại thua dưới tay Lâm Mang. Nếu đổi thành người bình thường ở thông thiên nhị cảnh thì e là rất khó có thể thắng được. Hắn ta xem xét tuổi của hắn ta, năm nay không còn trẻ nữa. Tính như vậy cũng được xem là người có thiên phú tuyệt đỉnh rồi. Lâm Mang nhìn Lê Tông Bình, cười nhạt, nếu đã như vậy, từ hôm nay trở đi, toàn bộ đệ tử của phi tiên đảo hãy vào kinh thành. Trên đất Đại Minh, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một nơi ở Bắc Trực Lệ làm sơn môn, có thể thu nhận đệ tử rộng rãi khắp nơi. Sắc mặt Lê Tông Bình hơi biến sắc. Mặc dù việc thu nhận đệ tử trên đất Đại Minh rất tốt, nhưng điều này cũng tương đương với việc biến tất cả các đệ tử phi tiên đảo thành con tin. Lâm Mang nhìn về phía Lê Tông Bình, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Nói, sao, không muốn à, hay là các ngươi chỉ muốn lừa dối bản hầu? Lê Tông Bình thở dài, chắp tay nói, xin nghe theo sự chỉ dạy của Vũ An Hầu. Hắn ta cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Trung tâm của hòn đảo, hàng loạt người căng thẳng khi trước, lúc này trở nên thân thiết. Lê Tông Bình sai đệ tử trên đảo chuẩn bị tiệc tối thịnh soạn để chiêu đãi Lâm Mang và Trương Tam Phong. Trong bữa tiệc, Lê Tông Bình và Mạc Văn Sơn liên tục nâng chén chúc rượu, trên mặt không để lộ chút tức giận nào. Sau khi yến tiệc kết thúc, Lê Tông Bình chủ động hỏi, không biết Vũ An Hầu muốn phi tiên đảo của ta làm gì? Hắn ta hiểu rõ rằng Vũ An Hầu đến phi tiên đảo chắc chắn không vô duyên vô cớ, thậm chí còn không tiếc dùng trận pháp đổ lỗi cho bọn họ. Thủ đoạn quá bẩn, nhưng hắn ta cũng hiểu rằng những kẻ giang hồ thực sự có mấy người tâm địa nhân hậu, huống chi còn là người của triều đình. Lâm Mang nhìn Trương Tam Phong, cười nói, Lê đảo chủ sẽ sớm biết thôi. Thấy Lâm Mang không có ý định giải thích thêm, Lê Tông Bình cũng không dám hỏi nhiều. Đã rõ, Lâm Mang bình tĩnh nói, Lê đảo chủ, bản hầu có thể xem võ công trên đảo không? Tất nhiên, ta cũng không xem không. Cẩm vệ dưới trướng ta đã thu thập võ học thiên hạ, khi Lê đảo chủ đến Trung Nguyên, tự nhiên có thể xem. Dù sao bây giờ cũng xem như là người mình, hắn ta vẫn thích trao đổi hơn. Trong lòng Lê Tông Bình cười khổ, truyền võ học là cốt lõi của một tông môn, cực kỳ quan trọng, cho dù là đệ tử cốt cán trong đảo cũng khó có thể xem được. Nhưng hắn ta có thể từ chối được không? Lê Tông Bình chắp tay nói, Vũ An Hầu tùy ý, chỉ là võ học trên đảo của ta là thấp kém, mong rằng Vũ An Hầu đừng chê cười. Lâm Mang cười cười, là một trong ba đảo truyền thừa hàng trăm năm, cộng với tình hình đặc biệt của phi tiên đảo, hẳn là sẽ có thu hoạch. Lê Tông Bình đứng dậy nói, Vũ An Hầu, mời đi theo ta. Lâm Mang đứng dậy gật đầu, đi theo Lê Tông Bình rời khỏi đại sảnh. Trên đường đi, Lê Tông Bình kể cho Lâm Mang nghe về chuyện trên phi tiên đảo. Một đường đi gặp rất ít đệ tử phi tiên đảo, chủ yếu là Lê Tông Bình đã dặn dò trước, sợ rằng có đệ tử không biết điều chọc tới Lâm Mang. Phi tiên đảo ở xa về phía Đông Hải, tọa lạc ở một góc, nhưng không có nghĩa là thực sự chẳng biết gì cả. Trong giang hồ, Vũ An Hầu hành sự bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn ta cũng từng nghe nói qua. Lâm Mang đánh giá xung quanh, từ khi đặt chân lên đảo, hắn đã chú ý đến toàn bộ phi tiên đảo có hình dạng giống như một quái thú thế gian. Long, nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ có cảm giác như một con rồng bay ra khỏi biển. Xung quanh đảo cũng là một vùng biển, điểm này rất giống với Bồng Lai. Diện tích chiếm toàn bộ bí cảnh phi tiên đảo cũng cực kỳ rộng lớn, gần bằng 4 thành cổ Lâu Lan. Đây chỉ là hòn đảo nằm trong bí cảnh, tính ra thì phần đảo ở bên ngoài bí cảnh cũng là một phần lãnh thổ của phi tiên đảo. Lâm Mang nhìn Lê Tông Bình, hỏi: Lê đảo chủ, tại sao người sáng lập phi tiên đảo của ngươi tại sao lại chọn ở đây? Lê Tông Bình lắc đầu nói: Ta cũng không biết việc này. Trên thực tế, phi tiên đảo ban đầu chỉ là do một đám người giang hồ không được coi trọng ở Trung Nguyên thành lập, sau đó dần dần lớn mạnh mới có phi tiên đảo. Sự khởi nguồn của phi tiên đảo có thể truy tìm đến thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Vũ An Hầu cảm thấy phi tiên đảo này giống như rồng thật, đúng không? Cách chương.